điệu thấp làm hoàng đế. Chương 88, tiêu diệt đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh cứ xuất lĩnh đại quân tiếp tục đi hướng Lương Thành. Truy binh ba thành đằng sau đã hội hợp. Lúc này Lữ Bố, Trần Cung, Phương Lâm, Tiêu Chiến ba quân tụ hợp một chỗ. Mỗi tên lính dâng trào đấu khí. Tiêu Chiến Phương Lâm kích động hướng Lữ Bố Trần Cung hai người kể ra chuyện đối chiến cùng địch quân. Đặc biệt là tối hôm qua như thế nào đánh bại địch quân. Trần Đại Nhân, người không biết Trần Mãnh bắt đầu phách lối cỡ nào. Nhưng tối hôm qua có bao nhiêu chật vật. Ha ha, ha ha, ta bên này cũng như thế. Bây giờ đánh Phương Minh cứ như chó chạy trốn. Trần Cung một mặt đầy ý cười nghe bọn hắn kể. Không có chút nào không kiên nhẫn. Thỉnh thoảng gật gật đầu. Dù sao đây là bọn họ lần đầu tiên thủ thành. Lữ Bố nhìn vẻ mặt bọn hắn kích động. Mỉm cười. Vẫn là cần rèn luyện thêm nhiều. Mới một trận thắng nho nhỏ mà thôi. Quân đội nhanh chóng lao về hướng Lương Thành. Khoảng cách song phương cũng bất quá 30 dặm mà thôi. Càng ngày càng tới gần Lương Thành. Tốc độ song phương càng nhanh. Mà biểu lộ tướng sĩ song phương đều kích động. Khi Phương Minh cứ nhìn lấy Lương Thành đang ở trước mắt. Xuất lĩnh quân đội không có chút phòng bị đi qua hô lớn với binh sĩ trên đầu thành. Các ngươi nhanh mở cửa thành. Ta chính là thành chủ Lương Thành. Phương Minh cứ vừa hô vừa chạy tới. Thời điểm sắp đến gần cổng thành. Đột nhiên phát hiện binh sĩ trên đầu thành có chút không đúng. Mặc dù là ăn mặc giống nhưng luôn cảm giác binh lính có chút lạnh nhạt. Ngay cả chào hỏi đều không có. Thành vệ xảy ra chuyện gì? Cổng thành làm sao còn không mở ra? Phương Minh cứ ngẩng đầu nhìn binh sĩ trên tường thành đang nhìn mình. Ánh mắt, đúng, ánh mắt bọn họ nhìn đại quân của mình. Là ánh mắt như nhìn địch quân. Phương Minh cứ ngừng lại. Nhìn tòa thành vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Sắc mặt tái nhợt. Phương thành chủ, làm sao dừng lại? Một vị thống lĩnh hỏi. Chỉ nghe Phương Minh cứ đột nhiên hô to. Mau trốn, phía trên Lương Thành không phải quân đội của chúng ta. Phương Minh cứ hiện tại rốt cuộc hiểu rõ tại sao Hình Vanh phải đào tẩu. Nguyên lai hắn đã sớm biết Lương Thành đã bị chiếm lĩnh. Nhưng đại quân đã hoàn toàn tiến vào phạm vi tầm bắn. Nghiêm Dũng thống lĩnh trên đầu thành trông thấy Phương Minh cứ hô to chạy trốn. Ánh mắt hung ác, bên miệng lộ ra vẻ trào phúng. Vung tay lên, cùng tiễn thủ mai phục trên tường thành ào ào đứng dậy nhanh chóng bắn tới dưới thành. Vạn tên cùng bắn, che hư không lấp mặt trời. Mà đại quân phía dưới căn bản không kịp phòng bị, vội vàng bỏ chạy về phía sau. Từng mảnh binh lính ngã xuống. Đại quân dưới thành vang lên tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng. Chỉ có một số binh lính phía sau chạy nhanh rời khỏi tầm bắn. Đột nhiên hai bên thành tường vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Hai nhánh đại quân xuất hiện vọt tới bọn họ. Chính là Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình chỉ huy quân đội đánh tới. Địch quân nhìn thấy tình huống như thế liều mạng chạy thục mạng về sau. Mà ở phương hướng bọn họ chạy trốn. Lữ Bố và các đại quân đang đến hướng bọn họ. Lúc này, đám người Hình Vanh Trần Mãnh đã tới hiểm địa sau cùng của đường nhỏ. Nơi này bốn phía đều là núi cao. Hai bên đều là vách núi treo leo. Hình Vanh nhìn đường nhỏ vách đá phía trước uốn lượn thông về nơi xa. Mười phần hung hiểm, mà khoảng cách rất dài. Nhưng lúc này chỉ có qua vách đá này mới có thể về đến Dũng Dụ quận. Hình Vanh nhìn về phía đám người có chút mệt mỏi nói. Chúng ta bây giờ lập tức đi lên. Nhanh chóng thông qua đường nhỏ trở về Dũng Dụ quận. Lúc này Trần Mãnh nhìn đường nhỏ đầy nguy hiểm. Còn bộ hạ bên cạnh đã mỏi mệt không chịu nổi. Hiện tại đi quá nguy hiểm. Không cẩn thận rơi xuống sẽ xong rồi. Trần Mãnh nói. Hình quân sư. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Bây giờ chúng ta chạy quá gấp. Chúng tướng sĩ có chút mỏi mệt. Nếu như bây giờ leo lên có chút không an toàn. Hình Vanh nhìn đám bộ hạ đã đến nơi này. Không cần giấu giếm bọn hắn. Đi mau. Hiện tại chúng ta ở chỗ này càng không an toàn. Đợi chút nữa truy binh sẽ đuổi tới. Cái gì truy binh? Tri binh Hoán Dương Thành không có khả năng nhanh như vậy đâu. Một vị tướng lĩnh đáp. Đột nhiên ở phía sau bọn họ vang lên một tiếng nói. Quân sư các ngươi nói không phải tri binh Hoán Dương Thành, mà là tri binh Lương Thành chúng ta. Tri binh Lương Thành, làm sao có thể, Lương Thành làm sao có thể truy bắt chúng ta. Tướng lĩnh này nói xong quay người ra sau, muốn nhìn một chút là ai nói không đáng tin cậy như thế. Khi Hình Vanh nghe thấy câu nói này, sắc mặt trắng bệch, hắn biết hắn trốn không thoát. Khi mọi người nhìn lại đột nhiên phát hiện phía sau xuất hiện một chi đội ngũ 500 người dần dần bao vây mình. Cầm đầu là một vị võ tướng tay cầm thương khí thế dày nặng. Rất có khí thế một người giữ ải vạn người không thể qua. Mọi người cảm thấy vị võ tướng này mang đến cảm giác áp bách mạnh mẽ. Không kém hơn Bàng Bá Long khi còn sống. Thậm chí càng mạnh hơn một ít. Người này chính là Trương Hợp. Chỉ thấy hai mắt Trương Hợp trầm tĩnh. Bên miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta chờ các ngươi rất lâu. Mọi người bị binh lính khí thế hung hăng vây quanh nhìn mình chằm chằm. Mà mấy người bên mình hôm nay đã sớm trải qua một trận chiến mệt mỏi không chịu nổi. Các ngươi là ai? Sau đó đồng thời nhìn về phía Hình Vanh. Muốn biết vì sao lại có truy binh. Hình Vanh thấy bộ hạ nhìn mình. Sắc mặt lúc đầu trắng bệch dần dần khôi phục lại. Tâm cũng bình tĩnh. Bây giờ còn có thể làm sao? Nhìn đội ngũ Trương Hợp không có trực tiếp động thủ. Đã hiểu ý của Bạch Trương Hợp. Hình Vanh phủi bụi trên người một cái. Nhanh chân đi đến phía trước Trương Hợp. Nói với Trương Hợp nói. Không biết vị tướng quân này là vị tướng quân nào thủ hạ của Tần Vương. Trương Hợp nhìn Hình Vanh đi tới hỏi tính danh mình bình tĩnh trả lời. Hình Vanh nhìn bên Tần Vương lại xuất hiện võ tướng không hề yếu hơn đệ nhất võ tướng Bàng Bá Long dưới tay Dũng Dụ Vương của bọn hắn. Thở dài một hơi nói. Lần này chúng ta bại không oan. Không nghĩ tới thực lực của Tần Vương ẩn tàng sâu như vậy. Các ngươi cũng thuộc 100.000 đại quân Bắc Dương quận phái tới. Đúng chứ? Bộ hạ bên cạnh Hình Vanh nghe thế. Ánh mắt khẽ giật mình. Giật mình nhìn Trương Hợp. Bộ hạ có chút thông minh nhất thời mở to hai mắt. Nghĩ đến một số chuyện đáng sợ. Chẳng lẽ Lương Thành đã bị bọn họ chiếm rồi? Trách không được Hình quân sư vội vã chỉ huy chúng ta rời đi. Bọn họ nghe Hình quân sư nói một chuyện càng đáng sợ. Chỉ nhìn thấy Hình Vanh cười thảm nói. Các ngươi ngay từ đầu cố ý thiết trí bẫy dập để Vương gia phái binh tới đây. Nếu như Tần Vương Lý Chính muốn mở rộng Yến Dương phủ ra bên ngoài. Dũng Dụ quận là vị trí cực kỳ tốt. Trương Hợp nhìn đám người Hình Vanh nói. Không sai. Huống chi Dũng Dụ Vương lòng lang dạ thú. Thò tay đến Yến Dương phủ. Như vậy có thể trách được ai? Ha ha. Tất cả mọi người bị Tần Vương lừa. Tất cả thế lực đều cho rằng bên trong Yến Dương phủ chỉ có thế lực Tần Lâm quân mạnh nhất. Không nghĩ tới Tần Vương ẩn tàng sâu như thế. Vậy mà phát triển đến tình trạng như hiện tại. Võ có thần tướng như Lữ Bố. Cùng võ tướng như ngươi bực này. Còn có Hoa Hùng chưa gặp mặt. Văn, chắc hẳn mưu đồ chính là Trần Cung Trương Cư Chính hai người được lưu truyền đã lâu đi. Tần Vương phủ các ngươi mới là thế lực mạnh nhất Yến Dương phủ. Hình Vanh hồi tưởng lại tình báo nói về thủ hạ của Tần Vương. Phát hiện tình báo chưa quá chính xác. Tựa như bây giờ được nhìn thấy thực lực Lữ Bố. Thực lực Tần Vương phủ thật đáng sợ. Về phần tại sao nói chưa quá chính xác. Bởi vì tình báo nói quá khiêm nhường. Cách Trương.